Đại sư lừa dối, tác giả, Ngân Phát Tử Ngư Nhãn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 84, chương 82, nhà giàu số 1 tới phía trước cũng là làm công khóa, trên thực tế Lục Thanh ra thoát ly trò chơi. Trở lại hiện thực bắt đầu, hắn liền có điều cảm ứng, rốt cuộc hắn cấp đạo cụ mặc dù vượt không gian cũng có thể định ra tọa độ. Nếu ở một cái hiện thực nội, lập tức liền sẽ phát hiện không thể không nói cùng Lục Thanh gia ở vào cùng cái thế giới điểm này. Là thực làm người cao hứng. Về sau liền không cần chỉ ở trong trò chơi mới có giao thoa, hiện thực ôm đoàn ở bọn họ cái này cấp. Bậc đơn giản, nhưng muốn tùy ý xuất nhập cùng cái phó bản. Nếu không phải một cái thế giới liền không dễ dàng, còn phải riêng đi làm tổ đội đạo cụ. Nhưng mà tổ đội đạo cụ là đặc thù hoạt động mới phát khen thường. Khả ngộ bất khả cầu, hưng phấn qua đi. Vốn dĩ lúc ấy nhà giàu số 1 liền tính toán lại đây. Nhưng là trước khi đi thời điểm lại đột nhiên nhớ tới nhân gia là có nhân tình sự, hắn tới cửa trừ. Bỏ hiện thực mặt cơ ngoại, trong lòng đánh cái gì chú ý chính mình rõ ràng, như vậy lần đầu tiên lên sân khấu. Cùng đối phương lén lút cạnh tranh. Vậy không thể lỗ mãng, vì thế nhà giàu số 1 suốt đêm cấp mấy cái bạn gái cũ cùng trong vòng đảng. Cấp nổi danh cao trà xanh đồng thời gửi tin tức, tính toán tập chúng ra chi sở trường, cần phải đánh ra xinh đẹp đệ nhất bổng, những cái đó bạn gái cũ cùng soái ca thu hoạch cơ mỹ nữ đều. Ngốc, hắn là ai? Gia hỏa này từ cao trung tới nay liền du hí nhân gian. Trước này đều là nữ sinh vì hắn tranh giành tình cảm. Ở trên người hắn kịch bản dùng hết, tranh đến ngươi chết ta sống. Mà thứ này cao ngồi điếu ngư đài. Đối ai bất quá đều là chơi chơi, lúc này cư nhiên buông dáng người. Tưởng thỉnh giáo các nàng kịch bản. Tuy nói có ta có một cái bằng hữu, lấy cớ này ở đi. Nhưng này đó muội tử lại không phải ngốc tử. Tự nhiên ba lượng hạ liền nhìn ra thứ này ở vô trung sinh hữu, bất quá nói thực ra nhà giàu số 1 ở. Nữ hài tử nơi đó danh tiếng vẫn là không tồi, cũng không lừa gạt cảm tình, nói rõ chính là chơi, ra tay cũng hào phóng, người lớn lên xoáy dáng người cũng hào, phao đến chính là kiếm được, mặc dù chia tay cũng không có hại cho nên nhà giàu số 1 cùng những cái đó bạn gái cũ. Giống nhau chia tay sau cũng sẽ không trở mặt, lúc này thấy hắn thỉnh giáo cùng loại vấn đề. Không ít nữ hài nhi trong lòng phiếm toan cái nào tỉ muội nhi cư nhiên đem thứ này bộ lao đồng thời. Lại hơi có chút người cũng có hôm nay vui sướng khi người gặp họa, vì thế mấy cái quân sư quạt mo. Cùng chi chiêu, nhà giàu số 1 cũng là não tàn. Cư nhiên làm được ra đem người toàn kéo một cái trong đàn. Cộng đồng thảo luận bày mưu tính kế sự, bạn gái cũ nhóm xấu hổ đến moi chân. Trước kia chơi thời điểm như thế nào không phát hiện thứ này như vậy xuẩn. Bất quá mồm năm miệng 10 dưới, đảo cũng cấp nhà giàu số 1 bổ không ít khóa. Cái này làm cho từ nhỏ học cái gì đều mau nhà giàu số 1 tự cho là đã nắm giữ tinh túy. Buổi sáng tự tin tràn đầy ra cửa, nhà giàu số 1 nắm giữ cường đại không gian năng lực. Cũng có cùng loại Lục Thanh gia tùy ý môn giống nhau công năng, vừa lúc Lục Thanh gia nơi thành thị. Hắn đã tới, tới rồi lúc sau lại phát triển an toàn nửa giờ xe liền đến, không dự đoán được gia hỏa này trong. Hiện thực cư nhiên là khai nông gia nhạc, nhưng nhà giàu số 1 lấy chính mình ánh mắt xem ra. Nhưng thật ra kinh doanh đến không tồi, không trong chốc lát trước đài liền hỗ trợ đem Lục Thanh gia mang theo ra tới. Hắn phía sau còn đi theo cái nam nhân, đối phương là người chơi loại sự tình này. Nhà giàu số 1 là không có đoán trước đến, hơn nữa tuy rằng trong hiện thực thống nhất sẽ có áp chế. Nhưng kia nam nhân vừa thấy cấp bậc liền không thấp, ít nói là cao cấp chàng người, lớn lên cũng là nhân mô cẩu dạng. Mặc dù nhà giàu số 1 dùng tới tình địch khinh bỉ lự kính, hết sức bắt bẻ ánh mắt xem đối phương. Cũng không thể không thừa nhận, đối phương cũng thật chính là cái bề ngoài không thể bắt bẻ ra hỏa, lớn lên hào. Cùng là người chơi, thực lực lại cương, xem ra là cái phi thường mạnh mẽ đối thủ, nhà giàu số 1 ánh mắt chợt lóe. trong lòng là không thể ôm có nửa điểm coi khinh chi ý, Lục Thanh Gia nhìn thấy đối phương đã đến. Đảo cũng cao hứng, hai ta cư nhiên thật là cùng cái thế giới, lại hỏi. Phía trước trò chơi ngươi lão kêu ngươi nhà giàu số 1 nhà giàu số 1. Ngươi hiện thực tên gọi là gì? Nhà giàu số 1 cười trả lời nói. Ta kêu phó thú, ngươi khả năng chưa từng nghe qua tên của ta. Bất quá nhà ta công ty ngươi khẳng định nghe nói qua, nói đối phương liền báo một nhà quốc nội đề. Cập nhiều lĩnh vực đầu sỏ công ty, Lục Thanh Gia cũng coi như là kinh thương. Tuy rằng chỉ kinh doanh chính mình một mẫu tam mà, nhưng nhà giàu số 1 gia công ty là trên cơ bản đối phương diện này hơi có quan tâm đều biết Lục. Thanh Gia cười nói, như bức A, nhà giàu số 1 một bên làm khiêm tốn trạng. Một bên nhìn mắt Trung Lý Dư, giả ngu nói, vị này chính là, Trung Lý Dư sao có thể nhìn không ra tiểu tử này đã quán tới. Chẳng qua gần nhất liền gấp không chờ nổi ở trước mặt hắn khoe ra lông chim. Không khỏi quá xuẩn để mơ siêu liền lạnh lạnh cười, tương lai người yêu, ân, nhà giàu số một đối mặt hắn, lộ ra một cái tối hôm qua video liên tiếp bị vài cái nữ sinh sửa đúng góc độ. Nói là như thế này thoạt nhìn đã Bạch Liên lại có thể đem khiêu khích đối thủ tức chết giả cười, Nga. Nguyên lai là Gia Gia sắp đến kỳ đương nhiệm a. Thất lễ, ta cho rằng ra trò chơi mấy cái giờ. Cái này điểm ngài đã nên thu thập hành lý dọn đi rồi, ở Trung Lý Dư xem ngốc bức dường như trong. Ánh mắt, nhà giàu số 1 nói tiếp, rốt cuộc Gia Gia chính là thừa nhận cùng ta ngoại tình quan hệ, Trung Lý Dư cả người cứng đờ. Không thể tin tưởng nhìn Lục Thanh Gia, nhà giàu số 1 còn ở một đao đao chọc người phế phủ. Bất quá con người của ta không khác ưu điểm, chính là đạo đức tiêu chuẩn tương đối cao, ta là không thích tham gia người khác cảm tình làm kẻ. Thứ ba, nhưng là nếu đã chia tay, vậy không giống nhau, nói trên dưới nhìn mắt Trung Lý Dư. Ngài sẽ không còn không biết đi, kia tư thế. Rất giống mang thai tới cửa bức vua thoái vị tiểu tam mơ siêu tiểu vi lúc này đã trở lại trước đài. Giả làm vùi đầu xử lý công tác, nhưng lỗ tai lại là dương đến lão cao chuyên chú bên này, không dự đoán được kế Âu Dương tiên sinh. Sao, lại có như vậy kích thích xuất diễn, hơn nữa không thể không cảm thán. Lão bản ao cá, từng điều chất lượng chính là hảo, này đó phóng bên ngoài đều là làm vô số nam nữ chân mềm đại soái. Ca, ở hắn nơi này chơi hậu cung trạch đấu, làm hắn công nhân, sao có loại có trung vinh dự đắc ý. Loại này ý tưởng không được, không được bên cạnh người ăn dưa ăn đến giống cái chồn ăn dưa. Trung Lý Dư lại hận không thể đem tiểu tử này bầm thây vạn đoạn, hắn chậm rãi vươn tay. Khóe miệng lộ ra cười dữ tợn, tiểu tử, ngươi như vậy ỷ vào có vài phần tư sắc liền tự cho là cái gì đều dễ như trở bàn tay mặt hàng ta. Thấy nhiều, một người đi đến này bước không dễ dàng. Vì cái gì không nghĩ ngươi quê quán cha mẹ đâu. Không khí tức khắc trở nên khẩn trương, nhà giàu số 1 không thể tránh cho đã chịu ảnh hưởng. Bất quá tốt xấu nơi này là hiện thực. Cấp bậc chênh lệch sẽ không có vẻ quá khoa trương, tạo thành ảnh hưởng quá lớn, huống hồ hắn đánh cậy góc tường mục đích tới. Tự nhiên không thể sợ chết, càng là chết đều không thể túng, nếu không còn cậy cái mau a. Rốt cuộc bạn gái cũ nhóm ân cần dặn dò, nam nhân cậy góc tường cùng nữ nhân là không giống nhau, nữ nhân càng là yếu thế càng có thể kích. Phát nam nhân ý muốn bảo hộ. Càng đem đối thủ phụ trợ đến cường thế không nói lý. Nhưng nam nhân liền không giống nhau, nhân ra một đe dọa ngươi mẹ nó mềm. Làm người thấy thế nào ngươi đâu? Ngạnh không đứng dậy nam nhân ai thích. Cho nên nhà giàu số một đỉnh thật lớn áp lực. Cùng Trung Lý Dư đối diện, lúc này Lục Thanh Gia đem Trung Lý Dư kéo đến mặt sau tới. Ngươi cho ta đoan bữa sáng đi, chính là hắn. Hắn cái gì hắn? Trước phó bản ta chơi hắn lưỡng đạo, gia hỏa này cố ý tìm ta cha đâu, Lục Thanh Gia nhưng thật ra chỉ cho rằng gia hỏa này còn ở ghi hận. Chính mình xuyên nữ trang lừa chuyện của hắn, cho nên lúc này không có trò chơi áp lực, cố ý đào hố tìm về bãi, rốt cuộc ai có thể nghĩ đến một cái trò chơi bụi hoa hoa hoa công tử. Nói cong là có thể cong đâu, một chút dãy dụa đều không mang theo, Lục Thanh ra phiến nhà giàu số 1 đầu một chút. Dẫn hắn ngồi ở đại sảnh tiếp khách khu trên sofa. Mặt trên đã có Tiểu Vi cấp bưng tới cà phê, hắn cười nhạo nói. Còn ghi hận kia ra đâu? Ca này không cũng cho ngươi thượng một khóa sao? Về sau nhìn đến xinh đẹp nữ nhân bề ngoài. Đừng nghĩ đến quá tuyệt đối. Không chuẩn móc ra tới sau ngươi đều đại đâu, nhà giàu số 1 một nghẹn. Ngượng ngùng nói, ta cũng không trách ngươi cái này. Ngược lại là cảm tạ ngươi cho ta mở rộng thẩm mỹ. Làm ta phát hiện không ngừng nữ nhân mới như vậy có lực hấp dẫn, nói còn hướng Lục Thanh ra chớp. Chớp mắt Lục Thanh ra nói, vậy ngươi gần nhất liền gây phiền toái cho ta sao lại thế này? Nhà giàu số 1 ngồi gần, lấy lòng nói, này không phải, làm huynh đệ biết ngươi có người, lo lắng rất nhiều tưởng giúp ngươi khảo nghiệm sao, ngươi xem ngươi tốt như vậy. Lại như vậy có mị lực, hấp dẫn người là thực bình thường sự, làm ngươi một nửa kia, phải nhìn thẳng vào cái này khách quan vấn đề, hơn nữa tiếp thu nó, bằng không không khỏi quá mức bá đạo đi, ngươi vốn dĩ thông quan áp lực đều đại. Ta không hy vọng ngươi nói cái luyến ái còn có gánh nặng, nói xong lại nói. Nga, đây là ta giao thiển ngôn thâm, nhưng ngươi đến tin tưởng, trải qua trước phó bản sau, hai ta chính là từng có mệnh giao tình, khả năng ngươi không như vậy cảm thấy, nhưng ta từ đáy lòng đã đem ngươi coi như đồng bạn. Lần đầu tiên giao bằng hữu chân chính, khó tránh khỏi không có đúng mực nói nhà giàu số 1 cúi đầu. Biểu tình có chút cô đơn, lúc này Trung Lý Dư vừa lúc đem bữa sáng mang sang tới. Nghe xong gia hỏa này nói, đương trường đều tưởng phun ra, mẹ nó chỗ nào tới trà xanh. Nói chút lời nói ghê tởm đến muốn chết, trực tiếp liền tưởng đem trong tay sữa đậu nành tưới tại đây gia hỏa đỉnh đầu, đương nhiên hắn như. Vậy tường, cũng tính toán làm như vậy, bất quá cái ly muốn nghiêng thời điểm. Bị Lục Thanh ra tiếp qua đi, cũng bị cảnh cáo chừng mắt nhìn liếc mắt một cái, Trung Lý Dư chừng mắt hắn. Trong mắt ý tứ thực rõ ràng, ngươi sẽ không tin này trà xanh điểu nói đi. Không thể nào, không thể nào. Lục Thanh ra đương nhiên không tin, hắn lại không phải không chủ kiến một hai câu lời nói liền lâng lâng bị nắm đi ngốc bức. Đùa bỡn lời nói thuật là hắn sở trường, ngay từ đầu hắn còn cảm thấy thứ này nói giỡn tìm cái cha. Lúc này thật sự xác nhận nhà giàu số 1 sọ não bên trong dài quá bao, hắn thử hỏi. Các ngươi, trải qua đăng xuất môn thời điểm, có phải hay không gặp bẫy dập, tỉ như bị cự lực xé rách gì đó, ân. Nhà giàu số 1 không thể hiểu được, vì cái gì hỏi như vậy, Lục Thanh ra một bên uống sữa đậu nành. Một bên chỉ huyệt thái dương, bởi vì ngươi hiện tại bộ dáng. Rõ ràng thoạt nhìn nơi này có vấn đề, cái gì? Bằng không ngươi chính là ra tới thời điểm bị sâu ký sinh hoặc là dứt khoát bị tên kia đầu một. Sợi thần hồn, coi như đông sơn tái khởi lợi thế cái. Vì cái gì a? Ta không như vậy xuẩn. Lại nói cho chơi đã công bố. Thứ đồ kia đã chết, Lục Thanh ra. Kia bằng không ngươi vì cái gì không hảo hảo nói chuyện. Gặp mặt bắt đầu liền lại làm ra vẻ lại ngốc bức làm người hàm răng lên men, ngươi nên sẽ không vì. Cho ta tìm cha, còn cố ý tìm cảm tình cao thủ nữ sinh lấy kinh đi. Một cổ tử tạo tác kính nhi, ngươi muốn trong trò chơi là cái dạng này. Ta lúc ấy liền không cùng ngươi chơi, nhà giàu số 1 chỉ cảm thấy một đạo sét đánh giữa trời quang. Tận trời linh cái phía dưới bổ tới. Cả người đều choáng váng, nếu không phải theo bản năng ngăn cản. Sợ là đều đem, ngươi như thế nào biết câu này lời nói ngu xuẩn cấp hỏi ra tới, ha ha ha ha ha ha. Một bên truyền đến Trung Lý Dư không kiêng nể gì tiếng cười. Vừa rồi còn oán hận chừng người của hắn, lúc này là hoàn toàn không đem hắn đương hồi sự, quả nhiên chỉ cần bạn trai sẽ dám kỹ nữa. Một nửa kia liền không có gì hảo lo lắng, cẩn thận suy nghĩ một chút. Kẻ hèn một cái trung cấp chàng rác rưởi, có cái gì hảo đáng giá đại kinh tiểu quái. Tiếng ngốc bức có câu nói nhưng thật ra chưa nói sai. Nhà hắn ra ra mị lực vô biên, hấp dẫn cả trai lẫn gái đó là bình thường sự. Bất quá mỗi một cái đều phải so đo, chẳng phải hạ giá. Trung Lý Dư lúc này chính cung thông dong bạo lều, chắp tay sau lưng chuẩn bị rời đi đại sảnh, đi đem Lục Thanh gia ngày hôm qua xuyên y phục giặt sạch. Hắn tới phía trước Lục Thanh gia giống nhau đều là dùng máy giặt, nào có hắn tay tẩy tinh tế. Nhưng nhà giàu số một lúc này há hốc mồm về há hốc mồm. Nhưng làm sự tâm là bất tử, theo bản năng liền thả cái đại chiêu. A, cười cái dám, tưởng phía trước hai ta cùng nhau làm nhiệm vụ, ta đương bá đạo nhà giàu số một, hắn mặc vào nữ trang khi ta bên người bạn nữ, khi đó hai ta nhiều vui sướng. Trung Lý Dư bước chân một đốn, cổ cứng đờ quay đầu lại, trong tay đã là xuất hiện một phen trường đao. Lục Thanh gia thấy thế, nhẫm chết nhà giàu số một tâm đều có, vội vàng lại đi ấn Trung Lý Dư. Trung Lý Dư lần này không làm, phẫn nộ nói, liền này ngươi còn làm ta buông tha hắn. Lúc trước ta liền nhìn thoáng qua, bị ngươi đánh thành cái dạng gì. Lục Thanh gia, ngươi như thế nào biết hắn không bị đánh. Trung Lý Dư, ngoặc kép, không phải, bị đánh là có thể nhìn. Ta đây hiện tại liền phải xem. Xem xong rồi ngươi như thế nào đánh đều được. Lục Thanh gia, nhà giàu số một, ngoặc kép, sao như thế nào cảm thấy, gia hỏa này là ở nhân cơ hội tưởng chiếm tiện nghi đâu. Lục Thanh gia hiện tại là hai cái ngốc bức đều không nghĩ để ý tới. Chỉ hai người bọn họ, các ngươi có một cái tính một cái, cút cho ta, đừng ở đại đường ảnh hưởng ta buôn bán, bởi vì đã có khách nhân rời giường xuống lầu ăn bữa sáng. Vốn dĩ bọn họ ba liền đều là dễ dàng hấp dẫn ánh mắt loại hình. Hiện tại toàn chạm cùng nhau nháo cái cọ ồn ào. Đã có mấy cái khách nhân cọ tới cọ lui tưởng vây xem ơ siêu khung. Lý Dư trăm triệu không nghĩ tới, chính mình sẽ cùng một cái tới cửa chọn sự ngốc bức một cái đãi ngộ, vì vãn tôn bị đá ra tới sau, chỉ phải thuận thế sao khởi bên ngoài cái cuốc, hướng bên trong hô. Ta đi đem sau núi miếng đất kia thảo trừ bỏ, nói xong lại tới gần nhà giàu số một. Nhà giàu số một thân cao cùng Lục Thanh gia không sai biệt lắm. Trung Lý Dư tự nhiên cao hơn một ít, lúc này đến gần rồi. Thiên nhiên lực áp bách hơn nữa đại lão khí chàng cùng không có Lục Thanh gia ở trước mắt cố kỵ. Trung Lý Dư nhếch miệng ác ý cười nói, tiểu tử, cùng nhau leo núi sao? Nhà giàu số một lúc này cũng có chút chột dạ, rốt cuộc trà xanh kịch bản không dùng được, ngược lại bị Lục Thanh gia vô tình vạch trần. Phỏng chừng tên kia lúc này còn tưởng rằng hắn cố ý tìm cha tới đâu, nếu không thể chọc người chiều mến, kia ăn mệt chính là bạch cấp A, vì thế nhà giàu số một đột nhiên xoay người, hướng hồi trong đại sảnh, đối với còn không có rời đi Lục Thanh gia nói, ra ra. Ta gần nhất phạm vào sự bị đuổi ra gia môn, ngươi thu lưu hạ ta thế nào? Nếu là ở trọ ta nhưng thật ra không sao cả, ta lại không chọn khách nhân, Lục Thanh gia vô tình nói, khách nhân khẳng định là không được. Này cách một tầng A, vì thế vội vàng nói, ta cũng bị ngừng, không có tiền, nếu không ngươi mướn ta làm việc đi, ta năng lực thực tốt, ngươi biết đến, Lục Thanh gia chỉ bên ngoài khiêng cái quốc. Trung Lý Dư kia ngượng ngùng, ta này miếu nhỏ không các ngươi phát huy địa phương, đại tổng tài tới cũng chỉ có thể đánh tạp. Không phải không tin thực lực của ngươi, thật sự là đài chỉ có như vậy điểm mơ siêu, hải. Không thể nói như vậy a. Dọc theo đường đi ta đã xem qua chung quanh phong cảnh. Thật rất không tồi, tú lệ lịch sự tao nhã thuần thiên nhiên, không có khai phá quá độ, khai phá địa phương cũng gãi đúng chỗ ngứa. Rất có thẩm mỹ, tiềm lực là thực tốt, muốn ngươi không nghĩ dựa núi ăn núi. Kia ta còn có thể làm khách sạn xích nhãn hiệu, ta bảo đảm 3 năm nội giúp ngươi đem khách sạn khai biến cả nước. Lục Thanh gia lại chỉ chung. Lý Dư, vậy ngươi hai khẳng định có cộng đồng đề tài. Hắn cũng nói qua đồng dạng lời nói, nhà giàu số một cả kinh. Nhìn mắt Trung Lý Dư, ở trong trí nhớ tìm kiếm nửa ngày. Rốt cuộc đối thượng hào, hắn liền nói ra hỏa này có loại mạc danh quen thuộc cảm. Phía trước còn tưởng rằng là tình địch gặp mặt phá lệ đỏ mắt mang đến ảo giác. Nguyên lai thật là nghe nói qua, vì thế cười lạnh nói. Nha, Ta tưởng là ai, nguyên lai là Đông Nam Á Trung Gia Thái Tử Gia. Mấy năm trước theo gia phụ đi Đông Nam Á khảo sát thị trường thời điểm. May mắn tham gia khóa Trung Lão Tiên Sinh tổ chức yến hội, Trung Lão Tiên Sinh thật đúng là đến. Không được nhân vật, đáng tiếc, lúc tuổi già thê lương, nói kéo qua Lục Thanh Gia. Gia Gia, ta cùng ngươi giảng, người này gần không được, gia hỏa này đem chính mình thân cha ném trong ngục giam đâu. Xoa thiêu bổn thiêu, đối chí thân đều không lưu tình, còn có gì trông cậy vào. Lục Thanh Gia gật gật đầu, biết, chứng cứ phạm tội vẫn là ta cấp siêu tập đâu, nhà giàu số một hít hà một hơi. Nhìn Lục Thanh Gia cả người đều ngốc bức, mặc danh có loại chính mình thua một đầu cảm giác. Rốt cuộc hắn vẫn là làm không được vì nam nhân đem thân cha đưa ngục giam a. Không đúng, bị mang chật, hắn cha cũng không làm gì yêu cầu bị đưa ngục giam sự a. Nhà giàu số một có điểm túng, nhưng khai cung không có quay đầu lại mũi tên, liền lại mạnh mẽ đem đề tài kéo lại. Kia không liên quan ta sự không cần thảo luận. Nói thật, ta lúc này thật sự không địa phương đi, ngươi mướn ta đi, hắn có khả năng xử, ta khẳng định cũng có thể là mơ siêu ta thậm chí tiền lương có thể so với hắn thấp Trung Lý Dư. Thanh âm lạnh lạnh ở sau lưng vang lên, cho không tiền cũng không thu ngươi loại này bồi tiền hóa, nhà giàu số một không để ý tới hắn. Trực tiếp hỏi Tiểu Vi, mỹ nữ, hắn một tháng tiền lương nhiều ít, Trung ca a. 2000, ta đây chỉ cần 1800 mơ siêu, nhà giàu số 1 lập tức nói, Trung Lý Dư nói. Của rẻ là của ôi, đó là, ngài thù lao cao tới 2000 đâu. Nhưng đủ quý, ngươi phải biết rằng ở chính mình ra hỗ trợ. Tượng trưng tính lấy điểm tiền, cùng chiêu giá rẻ sức lao động tính chất vẫn là không giống nhau, ngươi như thế nào biết sang năm. Còn có phải hay không người một nhà. Ngươi như thế nào biết chính mình sang năm có phải hay không còn sống? Lục Thanh Gia bị nói nhao nhao đến não nhân đau, đem Trung Lý Dư đá ra môn, áp nhà giàu số một làm hắn bản thân chỗ nào tới lăn trở về chỗ nào vậy, này không công bằng. Dựa vào cái gì, ta chỉ là bình thường cầu chức mà thôi, nhà giàu số một trước khi đi còn ở dãy ruộng, Lục Thanh Gia nói. Được, ta nơi này phiền lòng việc nhiều, ngươi gần nhất thiếu tới quấy rối, nhà giàu số một nghe vậy. Liền biết là trò chơi sự, vội hỏi, như thế nào, không phải đã ra tới sao? Ngươi còn sầu cái gì? Lại không phải mỗi cái phó bản đều như vậy hiểm ác. Tiếp theo quan như vô tình ngoại nói, chúng ta nên lên cao cấp chàng. Ta nói thật, chung lên cao phó bản khó khăn ta hỏi thăm quá. Đối chúng ta hiện tại thực lực tới nói, cơ hồ là dễ như trở bàn tay, không đáng khẩn trương đi. Lục Thanh Gia cũng không nghĩ nói chuyện nhiều, liền nói, kia cũng là, lần sau gặp mặt chính là cao cấp người chơi. Đến lúc đó chúc mừng đi ta sao cảm giác ngươi lập cái flex. Nhà giàu số một nói thầm, bất quá đảo cũng cao hứng tưởng lại là trở thành cao cấp người chơi. Ít nhất đối mặt họ chung không như vậy bị động, cái quốc cũng có thể múa may đến càng dùng sức một chút nhưng mấu chốt nhất chính là. Này đó nữ nhân ra chiêu hoàn toàn không dùng được, vấn đề này đến bẻ xả, các nàng không phải được xưng cao thủ sao? Đuổi đi nhà giàu số một, Lục Thanh Gia cuối cùng thanh tĩnh xuống dưới, bởi vì được cường đại năng lực. Hơn nữa tiếp theo trường hợp đối khảo nghiệm sẽ không tiểu. Lục Thanh Gia phá lệ tinh tế làm chuẩn bị, hoa không ít thời gian sử dụng năng lực, hơn nữa khai phá nó tân sử dụng phương thức trong lúc này. Trung Lý Dư cũng không ngừng cấp Lục Thanh Gia uy thư tốt, liền thần xử cái loại này không đúng tí. Nào heo, đều có thể cung cấp nuôi dưỡng thành trung cấp chàng người xuất sắc. Huống chi Lục Thanh Gia, Trung Lý Dư đối hắn hiện tại thực lực đánh giá. Một ít xuất nhập cao cấp chàng người chơi, đã có thể chính diện dùng thực lực ngạnh cương không mang theo hư, mặc dù trung cấp chàng bước vào. Cao cấp chàng kia một khác, người chơi linh lực năng lực thể chất sẽ phát sinh chất biến hóa cơ sở đánh đến càng tốt. Đến lúc đó biến chất mang đến chỗ tốt là thành lần. Đây cũng là vì cái gì nhà giàu số một rõ ràng đã sớm tới rồi thực lực. lại chậm chạp không chịu tấn chức nguyên nhân, chuẩn bị sẵn sàng sau. Ở hơn nửa tháng sau một ngày, Lục Thanh Gia liền nói, ta muốn đi lão cữu chết cái kia phó bản, Trung Lý Dư sớm đoán được quyết định này. Liền nói, cái này ta không có khả năng thả ngươi một người đi vào, chính ngươi cũng minh bạch. Nơi đó khẳng định có Trá Khinh Sư thiết hạ bẫy dập. Ta có thể bảo đảm như vô tất yếu, ở không đề cập ngươi sinh mệnh an toàn dưới tình huống tuyệt không ra tay. Nhưng là, Lục Thanh gia đình chỉ hắn, không cần phải nói nhiều như vậy. Lần này ta vốn dĩ cũng không tính toán một người đi vào, Trung Lý Dư tức khắc liền cao hứng. Sờ qua tới cọ cọ hắn, ra ra, chúng ta sớm một chút xử lý Trá Khinh Sư, về sau đều hảo hảo sinh hoạt hảo sao. Lục Thanh gia ngẩng đầu nhìn thẳng hắn, ánh mắt trở nên mềm mại. Hảo, bất quá tiến vào trò chơi phía trước, Lục Thanh gia lại thấy công cụ người Âu Hoàng một mặt. Cũng nghiêm túc nói, Âu Hoàng đại nhân cho ta điểm Âu khí đi, Trung Lý Dư. Ngoặc kép, Âu Dương Bạch, ngoặc kép, người trước kia không phải như thế, Lục Thanh gia nói. Đó là ta còn không có đầy đủ ý thức được ngài vĩ đại chỗ. Thỉnh nguyên lai ta lúc trước ngạo mạn, Âu Dương Bạch. Này còn có thể hay không hảo hảo ngoạn nhi, chuẩn bị tốt hết thầy, hướng trò chơi làm tốt xin, Lâm tiến vào trò chơi trước, Lục Thanh gia nghĩ nghĩ. Vẫn là đem cái kia nữ trang váy thay, ngồi hắn trên giường Trung Lý Dư không dự đoán được còn có. Loại chuyện tốt này, tức khắc kích động đến chân tay luống cuống. Ra ra, ta giúp ngươi đều là thuộc bổn phận sự. Ngươi có thể không cần như vậy khen thưởng ta, nói xong nghĩ một đằng nói một nẻo nói. Lập tức phải tiến thêm thước nói. Phía trước đi dạo phố ta nhìn hai bộ không tồi nữ sĩ nội y. Lúc này còn có vài phần chung thời gian, ta lập tức, Lục Thanh gia đem váy thay đổi xuống dưới, trở tay một cái tát trừ trở về, Lục Thanh gia một tay đè lại hắn đầu, ánh mắt khủng bố nhìn chằm chằm hắn, mới vừa nói cái gì, ta không nghe rõ, lặp lại lần nữa, không, không, chính là nghĩ An nữ sĩ sinh nhật mau tới rồi. Cân nhắc đưa cái gì cho nàng, An nữ sĩ sinh nhật ở nửa năm về sau, ăn dưa game kinh dị đột nhiên. Sen mồm nói, Trung Lý Dư không dự đoán được này bụi đời lấy hắn phía trước miêu chứng chứng sự cười. Lâu như vậy, còn dám tìm cha, liền ác liệt cười. Ngươi ở đâu, ngươi xem đâu, ta cho rằng này ngọt ngào tình lữ không khí ngươi xem chát tâm đâu. Rốt cuộc này lớn hơn tiết. Nhân gia lão công hài tử cùng nhau ăn bữa tiệc lớn. Nào đó cậu cô đơn còn phải tăng ca game kinh dị. Ngoặc kép, hết chương.